Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 138. Góc truyện audio.com. Tại chỗ của Ellie, cô nhóc lại phải ngồi lì trong phòng. Từ hôm đó Jen không cho phép cô chạy nhảy lung tung như mọi khi nữa. Vừa buồn, vừa chán, vừa nhớ Minh Hạo và mọi người. Hai, Ellie thở dài rồi nằm phịch xuống chiếc giường rộng lớn. Nhìn ra ánh nắng chiều bên ngoài cửa sổ, cô ước gì giờ này được dắt lũ chó con kia ra ngoài vườn để vui chơi. Cạch, tiếng mở cửa vang lên. Ellie lập tức bật dậy hướng mắt ra hướng cửa hồi hộp. Cánh cửa bật mở, là một người con gái vừa quen vừa lạ đối với cô. Yuko, Ellie khá bất ngờ vì được gặp Yuko ở chỗ này. Yuko đặt mâm thức ăn xuống bàn. Sau đó khoanh tay nhếch môi một cái thật nhẹ. Chỉ nhớ tốt lắm, nhìn thấy cái nụ cười đó. Ellie không khỏi dùng mình một cái vội đứng dậy. Chị, thực ra là ai? Yuko bước đi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trong phòng. Dáng vẻ kỳ thực khiến Ellie rất bất an. Chấm, là Yuko, không, bạn xin rất là hiền. Dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua cũng biết là rất hiền. Còn chị, nhìn tới nhìn lui có vẻ rất hiểm ác. Ellie lắc đầu phản bác. Ha ha, tưởng tượng nhiều thế cô bé. Yuko thản nhiên bắt chéo chân đưa đôi mắt chỉ chứa ám khí chiếu thẳng vào Ellie. Cô nhóc lùi ra sau vài bước, cảm thấy thật nguy hiểm. Con người này đích thực chính là phản diện. Cô ta vào phòng cô với mục đích gì cơ chứ? Định giết người sao? Tôi nói cho cô biết. Chiếc ghế chủ tịch nhất định phải là do ba của tôi ngồi. Là ba của tôi ngồi chứ không phải là ba của cô. Yuko gằn từng chữ, gương mặt đanh lại ý muốn hâm dọa. Ba của cô, chẳng lẽ, Ellie đổ mồ hôi như đã nghĩ ra được điều gì đó. Đúng vậy, tôi chính là con gái duy nhất của bang chủ bang Kirin. Ra là vậy, chị chơi với Shin, tiếp cận chúng tôi chính là để thăm dò sao. Ellie có một cảm giác cực kỳ khó chịu khi nhận ra mình đã từng chơi chung với một gian tế. Cả lũ chỉ toàn là một đám ngu si, à mà quên, trong đó chỉ có duy nhất một người đủ tư cách để làm đối thủ của tôi thôi. Đôi mắt như hai viên đạn của Yuko mở trừng ra nhìn về Ellie. Chị đang nói đến Gia Mẫn, Ellie ngờ vực nói, đúng, chính là Hoàng Gia Mẫn đấy. Coi bộ chất xám cũng nhiều lắm xem tí nữa cô ta tóm được tôi ở chỗ cắm trại rồi. Yuko khoanh tay, ngẩng mặt lên nở một nụ cười nhạt vu vơ. Ellie bất ngờ, đưa tay lên che lấy miệng. Chị là người xém hại chết đậu đỏ. Là người bày trò hù dọa mọi người à, ôi không. Cô càng nghe càng thấy ghê tởm những gì Yuko làm. Trông mặt hiền đến thế kia mà sao không khác gì một con yêu nữa thế chứ. Định tạo chút ấn tượng với con dâu Hắc Long Bang thôi mà. Mục đích của tôi chính là phải hạ gục Hoàng Gia Mẫn để chiếm lấy Hắc Long. Yuko gằn từng chữ, giọng nói kiên định thể hiện quyết tâm. Ellie hốt hoảng, thì ra mục đích của cô ta đến đây tìm Jen là vì thế. Cô muốn thông báo cho mọi người biết lắm nhưng bây giờ cô làm sao thoát khỏi chỗ này đây? Tôi sẽ tìm cách báo cho Shin và Gia Mẫn. Cô nhóc phùng chạy đi thật nhanh nhắm thẳng hướng cửa. Ai ngờ một cước của Yuko đã khiến cánh cửa đóng sầm lại. Vầm, muốn chạy đi báo à? Bảo tưởng sức mạnh sao? Yuko nhếch môi khoanh tay. Ellie liều một phen bay đến định tấn công Yuko. Tình hình chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá. Yuko nhẹ nhàng bắt tay cô nhóc lại. Một tay cố định hai tay của Ellie. Tay còn lại bóp mạnh lấy cằm của Ellie nghiến răng. Hôm nay Jen không có ở nhà nhưng cũng đừng vì thế mà nghĩ cô có thể chạy trốn. Hừ, thì ra chị sợ Jen biết nên đợi Jen đi rồi mới lên đây bắt nạt tôi. Giỏi đấy bà chị, Ellie nở nụ cười châm biếm. Phịch, Ellie bị quăng lên giường. Yuko trừng mắt cảnh cáo. Tôi nói cho cô biết. Đừng ảo tưởng cô có thể thông báo cho lũ kia. Tôi đã cắt hết tất cả đường dây điện thoại cũng như mọi mối liên lạc với bên ngoài rồi. Jen quá dễ dãi nên cô làm càng à. Kể từ hôm nay tôi sẽ thường xuyên để mắt đến cô đấy. Yuko quay lưng mở cửa bỏ ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại cùng với tiếng khóa lách cách. Ellie chỉ biết nuốt cục tức ấy xuống thôi. Yuko đúng thật không hề đơn giản. Lấy tư cách gì để cầm tù tôi? Đừng nghĩ bắt tôi ở yên trong căn phòng này thì tôi sẽ ngoan ngoãn. Lầm rồi, Zen lái xe thẳng vào nhà của lão John vì nhận được lệnh. Băng qua dãy hành lang ngút ngàn cùng với đám cận vệ canh gác nghiêm ngặt. Zen đưa tay mở cánh lớn để tiến vào thư phòng nơi lão John đang nhâm nhi tách trà nóng. Chào băng chủ, Zen cúi người, tới rồi thì ngồi xuống đi. Zen từ tốn ngồi xuống đối diện với ông John. Bắt hẳn ông sắp giao cho anh việc gì đấy? Nhìn vẻ mặt đang đăm chiêu tính toán của ông ta giúp anh nhận biết điều đó. Tối thứ bảy này ta muốn nhờ con thực hiện một phi vụ. Dạ được, con cần thời gian và địa điểm. Mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào? Chép sau nhé, hết chép 33. Cách chương.